Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, ý tưởng tà ác. Người thật là nghĩ như vậy. Trần Kỳ muốn gặp được Trương Vĩ cũng không khó. Trên thực tế ở Trương Vĩ siêu năng lực hiệu quả bị xác định sau đó. Cao tầng thì có yên tìm trận Trương Vĩ gặp một lần Trần Kỳ. Đều là hoa hạ SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Lại đều là một phần của quan phương. Song phương làm quan hệ tốt đối với cao tầng mà nói cũng không có gì chỗ hỏng. Nhưng khi Trần Kỳ cùng Trương Vĩ hàn huyên trò chuyện, đồng thời đã biết Trương Vĩ bên trong tâm bên trong lớn nhất dã vọng lúc. Hắn là có chút mộng bức. Kiếp trước hắn biết Trương Vĩ, làm sao không có loại nghĩ gì này? Hoặc có lẽ là, loại nghĩ gì này, vì sao không có cùng hắn nói? Trương Vĩ nghiêm trang gật đầu, nói ra, ta chính là như vậy nghĩ à, ta siêu năng lực chẳng lẽ không đúng như vậy dùng sao? Lại nói tiếp, quốc gia tuy là quy định chế độ một vợ một chồng, ta có thể cũng không cần cùng các nàng kết hôn à. Hơn nữa, các nàng là phân thân của ta, thì tương đương với ta cùng ta chính mình tại cùng nhau. Cũng sẽ không xúc phạm pháp luật à. Trần Kỳ chật vật làm cho vẻ mặt của mình nghiêm túc. Hỏi, có thể ngươi làm như vậy? Cùng chính ngươi làm chính mình khác nhau ở chỗ nào? Trương Vĩ vẻ mặt không sao cả nói ra. Chính mình làm chuyện của mình. Người nam nhân nào chưa làm qua? Chỗ bất đồng ở chỗ hầu như tất cả nam nhân đều chỉ có thể sử dụng tay trái tay phải. Vô cùng vô cùng số rất ít nam nhân có thể đi qua luyện tập yoga mà làm ra siêu động tác độ khó cao. Mà ta thì là dùng phân thân của ta. Có cái gì khác biệt về bản chất sao? Trần Kỳ chú ý tới Trương Vĩ chờ mong bên trong ẩn chứa lo lắng nhãn thần. Vừa nghĩ hắn liền hiểu rõ ra. Hắn hôm nay tới thấy Trương Vĩ thời điểm. Thân phận của hắn tin tức đã bị người báo cho Trương Vĩ. Mà Trương Vĩ là nào đó quân khu binh lính chuyên lo bếp núc. Tuy là bị phát hiện SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Có thể thân phận của hắn bản chất cũng chẳng có bao nhiêu cải biến. Bây giờ Trương Vĩ vẫn là một danh sĩ binh. Không có bất kỳ sở hữu thực quyền chức vụ. Tương quan quyền hạn cũng bởi vì hắn mới bị phát hiện không lâu sau. Cho nên tới không kịp cho hắn. Dưới tình huống như vậy, thân là hoa hạ tối cường siêu năng lực anh hùng, kỳ tích. Hoa hạ đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận bộ trưởng Trần Kỳ. Hai cái thân phận hợp lại là một cho Trương Vĩ mang tới áp lực là rất lớn. Duy nhất đáng giá xưng đạo là hắn sở hữu SSS cấp thiên phú. Có thể Trần Kỳ cũng có a. Cho nên nói, kiếp trước Trương Vĩ sở dĩ cùng ta thấy lần đầu tiên thời điểm không phục lắm. Là bởi vì lúc đó ta hai thân phận kỳ thực không sai biệt lắm. Trần Kỳ nhịn không được như vậy phân tích đứng lên. Hơn nữa, ngay lúc đó Trương Vĩ còn có quân hàm mà ta không có. Cho nên hắn tự nhận là thân phận của hắn cao hơn ta. Chắc là ta thành cho hắn mã tử. Xem cùng với chính mình trước mặt hiện tại có chút hết sức lo sợ Trương Vĩ. Trần Kỳ đối với mình trọng sinh sau đó trực tiếp gia nhập vào quan phương tuyển trạch. Lần nữa điểm một cái khen. Nếu không, coi như là hắn ở dân gian thu được càng nhiều hơn thành tựu. Làm ra càng nhiều hơn anh hùng sự tích. Hắn cũng không khả năng làm cho Trương Vĩ có như bây giờ thái độ. Đương nhiên, Trần Kỳ nghiên cứu ra tu luyện công pháp, tài quyết thiên, cũng là trong đó nguyên nhân chủ yếu một trong. Được rồi, có thể ngươi không cảm thấy, ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm sao? Trần Kỳ mở miệng khuyên bảo lên, nói ra, siêu năng lực hẳn là bị dùng để giữ gìn xã hội ổn định. Chế tài siêu năng lực phạm tội sự kiện, mà ý nghĩ của ngươi bây giờ, bất quá là vì thỏa mãn bản thân tư dục. Hơn nữa, ngươi chế tạo ra phân thân là sở hữu độc lập nhân cách. Các nàng tuy là nhất định sẽ bởi vì mệnh lệnh của ngươi mà cùng ngươi làm một ít không thể viết ra. sự tình. Có thể ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn, cực kỳ không có ai nói sao? Trương Vĩ trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói ra. Ta có thể chế tạo 30 phân thân, ta có thể xuất ra trong đó 25 tài đến giúp đỡ quốc gia hoàn thành các loại các dạng nhiệm vụ. Dưới tình huống như vậy, ta lưu lại 5 tài cũng không quá đáng a. Kính dâng tinh thần ta cũng có. Có thể không tư nhân kính dâng cần tới trình độ nào đâu. Kẻ có tiền nhiều như vậy, tại sao không có người yêu cầu bọn họ đem tất cả tài phú đều quyên đi ra ngoài? Chính mình mỗi ngày uống bát cháo cưỡi xe đạp ra khỏi cửa đâu. Trần Kỳ có chút không nói, đề tài này càng kéo càng xa. Hắn mới không muốn quản Trương Vĩ chế tạo phân thân rốt cuộc là làm gì chứ. Đây đúng là Trương Vĩ tự do. Hơn nữa, lấy Trương Vĩ thân thể tố chất mà nói, 5 cái phân thân đã là cực hạn của hắn. Không nói thời kỳ tột cùng Trương Vĩ có thể chế tạo 29607 cái phân thân. Hắn dù cho chỉ chế tạo mấy trăm lưu ở bên cạnh mình. Vậy hắn cũng phải, trừ phi Trương Vĩ đem phân thân giữ ở bên người. Mục đích là vì chơi thuần khiết đời sống tình cảm. Được rồi. Vấn đề này còn là chính mình cân nhắc a. Trần Kỳ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu vẫn là một cái khác. Kiếp trước hắn bị phát hiện siêu năng lực sau đó, Trương Vĩ cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế khi đó không có người có thể tìm được Trương Vĩ chân chính chỗ vị trí. Ra bên ngoài bây giờ, chỉ có thể là Trương Vĩ phân thân. Bởi vì Trương Vĩ tự thân là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa lúc ấy bởi vì thời gian cấp bách, cũng không kịp làm cho Trương Vĩ phân thân tới gọi ba hắn. Huống chi, so với việc Trương Vĩ 29607 cái phân thân. Toàn quốc nữ tính số lượng phải nhiều nhiều lắm, không kém một chút như vậy. Hơn nữa, ngay lúc đó Trương Vĩ chế tạo phân thân phái nữ chiếm so với chỉ có 1/10. Hơn nữa vì điệp báo nhiệm vụ, tuổi tác cũng cao thấp không đều. Trần Kỳ bây giờ mục đích liền là muốn thử một chút Trương Vĩ chế tạo nữ tính phân thân gọi ba mình thời điểm. Mình có thể hay không đạt được siêu năng lực, đưa ra như vậy yêu cầu sau đó. Vô luận là Trương Vĩ vẫn là Trương Vĩ chỗ ở quân khu căn cứ lãnh đạo. Không ai có thành kiến, Trương Vĩ đối với Trần Kỳ vừa rồi cho thấy thái độ cũng rất hài lòng. Hắn sở dĩ đối với Trần Kỳ đưa ra yêu cầu này, cũng là bởi vì Trần Kỳ cùng tuổi tác của hắn xấp xỉ. Không giống như là các lãnh đạo khác giống nhau tuổi tác đều thiên đại. Ở Trương Vĩ từ trước đến nay, nếu như đối với các lãnh đạo khác nói ra bản thân cái ý nghĩ này, vậy khẳng định là muốn bị phê, bạn cùng lứa tuổi nhất định phải khá hơn một chút. Kết quả cũng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Hắn quá mức đến đã có gia nhập vào đặc biệt sự tình cục xung động. Nhưng loại này xung động không phải gia nhập vào tài quyết bộ phận. Hắn nhớ muốn ở đặc biệt sự tình cục cùng Trần Kỳ giống nhau. Độc trưởng một cái bộ môn, phía trước dùng để khảo nghiệm một cái Trương Vĩ phân thân. Bị chọn lựa ra thấy Trần Kỳ, địa điểm gặp mặt là một gian phòng họp, bởi vì Trần Kỳ nói mình chỉ là muốn nhìn, Trương Vĩ chế tạo ra phân thân ở chỉ số X, tình thương bên trên chuẩn xác biểu hiện, mà đối với Trần Kỳ chọn 5 cái phân thân bên trong duy nhất nữ tính. Trương Vĩ đám người cũng không nghĩ nhiều, dù sao tên này nữ tính phân thân thức tỉnh rồi 5 người bên trong thiên phú cao nhất siêu năng lực. E cấp, ngươi cũng có thể lưu lại. Trần Kỳ gọi lại chuẩn bị rời đi Trương Vĩ. Hắn cần đối với Trương Vĩ phân thân tiến hành thôi miên. Vì phòng ngừa Trương Vĩ phân thân đem thôi miên phía sau tình huống nói cho Trương Vĩ. Hắn cần đem Trương Vĩ cũng ở lại hiện trường. Trương Vĩ thật ra thì vẫn là có chút lúng túng. Mặt đối với mình chế tạo ra nữ tính phân thân. Hơn nữa vóc người tướng mạo đều cũng không tệ lắm. Trong lòng của mình lại có cực kỳ ý tưởng tà ác. Làm sao có thể không xấu hổ đâu. ngươi loại ý nghĩ này kỳ thực rất bình thường. Toàn thế giới tất cả nam nhân đều coi là bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh rồi như ngươi vậy siêu năng lực đều sẽ sản sinh ngươi ý nghĩ như vậy. Phân biệt ở chỗ sẽ hay không thực sự chấp hành. Trần Kỳ trấn an Trương Vĩ một câu sau đó, mà bắt đầu cùng tên kia Trương Vĩ nữ tính phân thân hàn huyên. Mười thời gian nói mấy câu sau đó, Trần Kỳ trực tiếp sử dụng thôi miên lực lượng. Một tiếng ba ba sau đó, Trương Vĩ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì phản ứng. Bởi vì hắn cùng phân thân của hắn cũng sẽ không nhớ kỹ một tiếng này ba ba. Một tiếng này ba ba sau đó, Trần Kỳ trong óc là hơn đi ra một viên siêu năng lực tinh thể. Từ thể tích nhìn lên chỉ có E cấp. Người tu luyện một chút ta xem một chút. Trần Kỳ lần nữa đưa ra yêu cầu. Trương Vĩ phân thân là có thể tu luyện. Tư chất cao thấp cũng là xem tỷ lệ. Tên này nữ tính phân thân tu luyện tư chất coi như không tệ. Cùng trọng sinh phía trước chưa thức tỉnh Trần Kỳ không sai biệt lắm. Không cần Trương Vĩ gật đầu đồng ý. Tên này nữ tính phân thân mà bắt đầu tu luyện. Của nàng thường thức tính tri thức đều đến từ chính Trương Vĩ. Tự nhiên cũng biết Trần Kỳ thân phận. Hơn nữa công pháp của nàng tu luyện cũng là Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 02, có thể có được Trần Kỳ chỉ đạo đương nhiên là chuyện tốt. Tu luyện ngay từ đầu, Trần Kỳ liền đem tay đặt ở tên này Trương Vĩ nữ tính phân thân trên người. Thoạt nhìn hắn là đang cảm thụ tên này nữ tính phân thân tốc độ tu luyện. Trên thực tế hắn cũng là ở tìm kiếm mình đan điền bên trong thời khắc tràn vào mấy nghìn cỗ linh lực. Trong đó cái nào một cỗ là tới từ ở tên này nữ tính phân thân. Công việc này cực kỳ rườm rà. Bình thường mà nói Trần Kỳ chiếm được đối phương siêu năng lực. Tự nhiên cũng có thể có được đối phương tu luyện được 1% linh lực. Mà dù sao là Trương Vĩ chế tạo ra phân thân. Sau nửa giờ, hoàn thành một vòng tu luyện Trương Vĩ phân thân mở hai mắt ra. Trần Kỳ đã ở đồng thời buông lỏng tay ra. Hắn xác định, Trương Vĩ phân thân cùng hắn bên ngoài tiện nghi của nàng nữ nhi không khác nhau gì cả. Cũng có thể cho hắn cung cấp siêu năng lực cùng linh lực. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí cũng sinh ra một loại ý tưởng tà ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.